Chương 758, Châu Chủ Chi Tranh. Y Thu Thủy thanh âm, ở cửa thành chỗ truyền ra, cũng là truyền vào rất nhiều chú ý ở đây Huyền Châu thành thế lực khắp nơi trong hai, lúc này liền là có trầm thấp xôn xao tiếng vang lên. Ai cũng không nghĩ tới, Y Thu Thủy vậy mà như thế kiên quyết. Trên tường thành, Khâu Long mắt hơi khép một chút, cười lạnh nói, Thu Thủy chất nữ thật là lớn quyết đoán. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa không trung Y Lìa Thiên Cơ, nói, đây chính là các ngươi Y Lìa ra ý tứ. Y Lìa Thiên Cơ nhìn Y Lìa Thu Thủy một chút, có chút trầm ngâm, nói, gia chủ trước khi đi nói qua, Thu Thủy sẽ là chúng ta Y Lìa ra tân nhiệm gia chủ, đồng thời nàng cũng sẽ là Tiểu Huyền Châu tân nhiệm châu chủ, nàng lời nói, tự nhiên có thể đại biểu ta Y Lìa ra. Khâu Long mỉa mai cười một tiếng, nói, nàng là Y Lìa ra gia chủ, đó là các ngươi Y Lìa ra sự tình, ta tự nhiên là không lời nói. Bất quá về phần nàng có phải hay không Tiểu Huyền Châu tân nhiệm châu chủ, chỉ sợ không phải Y Lìa ra Chu trước khi chết một câu liền có thể xác định sự tình. Dựa theo quy củ, tân châu chủ tiền nhiệm cũng phải cần Thiên Nguyên vực trưởng lão đoàn xem xét thông qua. Y Lìa Thiên Cơ thản nhiên nói, tiền nhiệm châu chủ có quyền lợi bổ nhiệm lâm thời châu chủ. Hắn làm sao không biết được Khâu gia dạ tâm, nói cho cùng chính là ngấp nghé cái này Tiểu Huyền Châu châu chủ vị trí. Bất quá bọn hắn Y Lìa ra QNZ tuyệt đối không có khả năng đem nó nhường lại. Dù sao lúc trước vì đạt được vị trí này, bọn hắn Y Lìa ra cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngươi cũng biết, đây chẳng qua là một cái lâm thời châu chủ, không la mờ được bao lâu. Khâu Long phất phất tay, nói y ta Khâu gia có thể đối với bản luận tranh luận này, khởi xướng châu chủ chi tranh. Châu chủ chi tranh bốn chữ này truyền ra, không thể nghi ngờ là ở trong Huyền Châu thành đưa tới một chút chấn động. Một khi khởi xướng châu chủ chi tranh, như vậy Khâu gia cùng Y Lìa ra, có thể coi là triệt để vạch mặt. Y Lìa Thiên Cơ mắt cũng là ngưng tụ, nói, Khâu gia thật sự là muốn như vậy sao? Khâu Long mí mắt cụp xuống, nói, vẫn là câu nói kia, đem xúc sinh sát hại ta tiểu nhi kia giao ra, hai nhà chúng ta, còn có thể như dĩ vãng như vậy. Y Lìa Thiên Cơ không nói gì thêm, chỉ là đưa ánh mắt về phía Y Lìa Thu Thủy. Y Lìa Thu Thủy mặt trứng ngông trắng non chân bóng kia, một mảnh yên tĩnh, đối mặt với Khâu Long loại từng bước ép sát này, nàng cũng không có bất luận cái gì muốn nhượng bộ dự định, chỉ là vnz chán hơi điểm, nói, nếu như Khâu gia khăng khăng mà nói, vậy châu chủ chi tranh này, ta Y Lìa ra liền tiếp nhận. Vô số chú ý ở đây thế lực khắp nơi cùng cường giả, đều là sắc mặt động dung, ai cũng không nghĩ tới, Y Lìa Thu Thủy và Y Ma không tiếp cùng Khâu gia vạch mặt, đều là bảo vệ thanh niên xa lạ kia. Khâu Long khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nói, Thu Thủy chất nữ thật đúng là không hổ là rồng phượng trong loài người. Y Lìa Thiên Cơ thì là vào lúc này trầm giọng nói, dựa theo quy củ tới, Thu Thủy là thần phụ cảnh. Vậy lần này châu chủ chi tranh, tự nhiên cũng nên tại cấp độ này. Khâu Long cười nhạt nói, đây là đương nhiên, lần này châu chủ chi tranh, là thần phủ cảnh sự tình. Y Lìa Thu Thủy chỉ là thần phủ cảnh, nếu như bọn hắn phái ra thiên dương cảnh cường giả nói, châu chủ chi tranh này QNZ không có khả năng tiến hành đến xuống dưới, đến lúc đó Y Lìa ra QNZ phái ra thiên dương cảnh, sẽ chỉ huyên náo không thể vãn hồi. Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ thấy có một bóng người, từ Khâu Long sau lưng đi ra. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến, đó là một tên dáng người thẳng tắp nam tử, song mi như lưỡi dao, tản ra một loại làm người sợ hãi hàn khí. Y Lìa Thu Thủy sau lưng, những cái kia mộ triều các loại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy người này, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, trong mắt có vẻ sợ hãi nổi lên, nói, Khâu Lăng hắn không phải tại Thiên Linh Tông tu hành sao? Y Lìa Thu Thủy đôi mắt đẹp cũng là tại đạo thân ảnh kia lúc xuất hiện, trước tiên bắn ra mà đi, gương mặt xinh đẹp có chút căng cứng. Nam tử trước mắt chính là Khâu gia trưởng tử, Khâu Lăng, mà cái này Khâu Lăng cũng không phải đệ đệ của hắn loại phế vật kia, hắn là Tiểu Huyền Châu trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, về sau tức thì bị Thiên Linh Tông nhi nở Chu nở dê, thu nhập tông môn. Những năm gần đây, Khâu Lăng cực ít trở lại Tiểu Huyền Châu, bất quá hắn danh khí lại là nước lên thì thuyền lên, bây giờ đừng nói là tại Tiểu Huyền Châu, liền xem như tại Thiên Nguyên vực trong thế hệ trẻ tuổi, cũng là có một chút danh khí. Cho nên, khi Khâu Lăng tại hiện thân lúc, đừng nói là mộ triều những người này, liền xem như Y Lìa Thu Thủy, đều là cảm thấy áp lực. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Khâu Lăng đứng ở trên tường thành, ánh mắt của hắn bắn ra mà xuống, nhìn qua Y Lìa Thu Thủy cười cười, nói, Thu Thủy, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, chúng ta lại sẽ trở thành đối thủ. Hắn tự mình nói, về phần bên kia Chu Nguyên, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng đảo qua đi một chút. Y Lìa Thu Thủy ánh mắt đề phòng, cũng không có trả lời. Khâu Lăng QNZ không thèm để ý. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, nghe không ra hỉ nộ, chúng ta chung quy xem như nhận biết nhiều năm, bây giờ đệ đệ ta hưởng mạng, ngươi vì một cái người không liên hệ đem cục diện na hó thành bộ dạng này, không khỏi cũng quá tùy hứng đi. Y Thu Thủy cười lạnh nói, nguyên do trong đó, chắc hẳn chính ngươi biết. Khâu Lăng lắc đầu, thở dài, Na Ho thành dạng này, chung quy không tốt, chúng ta hai nhà ngồi xuống trao đổi mới là tốt nhất. Ta đã biết, là bởi vì người ngoài kia làm ngươi khó xử, sao ngươi tính tình này, chính là quá thiện lương. Hắn cười cười, nói, đã như vậy, vậy liền giao cho ta đi, hắn nếu là chết rồi, vậy ngươi cũng không cần làm khó đi. Ngay ngay tại hắn sau cùng thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, cường hãn nguyên khí dâng lên mà ra, mà thân ảnh của hắn, đúng là giống như quỷ mị biến mất tại trên tường thành. Giữa không trung, Y Lý Thiên Cơ nhướng mày, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Bất quá Khâu ra cái kia ba vị thiên dương cảnh cường giả, lập tức đem bọn hắn khóa chặt. Khâu Long cười nhạt một tiếng, nói, giữa tiểu bối sự tình, Thiên Cơ trưởng lão cũng không cần nhúng tay a. Mà tại bọn hắn bên này ngăn trở trong nháy mắt, cái kia Khâu Lăng thân ảnh đã là xuất hiện ở Y Lý Thu Thủy cùng Chu Nguyên phía trước. Một bên Mộ Triều bọn người nhao nhao tránh lui, không dám cùng Khâu Lăng chạm mặt. Khâu Lăng trên khuôn mặt anh tuấn kia mang theo điểm điểm ý cười, nhưng mà đôi đồng tử kia lại là tựa như trong hắc ám thần lằn đồng dạng âm lãnh, hung tàn. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có thanh âm vang lên, đây là hai ta trong nhà sự tình, như ngươi loại nhà quê này, nếu là thức thời, liền nên tự sát xong việc, làm gì còn ở nơi này chướng mắt. Bất quá chắc hẳn ngươi là không có loại dũng khí này, đã như vậy, hay là ta đến tiễn ngươi đoạn đường đi. Hắn năm ngón tay nắm chặt, nguyên khí bộc phát, trực tiếp là ở sau lưng hàn ở tạo thành ba vòng thần phủ quang hoàn. Quang hoàn hiện ra tám màu thần phủ cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là mở ra bắt thần phủ cảnh hậu kỳ, khó trách như vậy chi tùy tiện hắn đấm ra một quyền, nguyên khí cuồng bạo ga ho the tờ mà ra, trực tiếp liền đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi, trong nguyên khí, sát khí tràn đầy. Dòng lũ nguyên khí tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, bất quá ngay tại hắn muốn lúc xuất thủ, Y Lý Thu Thủy bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tại trước người, hai vo nở dê thần phủ quang hoàn tám màu xuất hiện ở sau lưng hàn ở, trên ngọc thủ nguyên khí quấn quanh, cùng dòng lũ nguyên khí kia liều mạng cùng một chỗ. Âm nguyên khí sóng xung kích buộc phát ra, mặt đất rạn nứt. Y Dị Thu Thủy thân thể mềm mại run lên, bước chân đạp đạp lui lại, cùng lúc đó, một bàn tay từ phía sau duỗi đến, dán lưng của nàng, đem nó cản lại. Xem ra Thu Thủy ngươi không hy vọng ta ra tay giúp ngươi giải quyết vấn đề đâu. Khâu Lăng nhìn qua một màn này, cười nhún vai, nói, "Tốt, tốt, hy vọng hắn về sau sẽ không hối hận không có gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp chết ở chỗ này." Nói xong, hắn cũng không có tiếp tục dây dưa, mà là chậm rãi trực tiếp quay người mà đi. Hắn lần này xuất thủ, càng nhiều hơn chính là một loại chấn nhiếp, đánh tan ý nghĩa ra lòng tin. Vì sau lưng có thanh âm truyền đến, Khâu Lăng bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Y Lý Thu Thủy sau lưng Chu Nguyên, lúc này người sau, bình tĩnh nói, nếu như ngươi đừng để các ngươi Khâu ra thiên dương cảnh quấy nhiễu mà nói, ta cảm thấy ta có thể đánh chết ngươi. Khâu Lăng cười lắc đầu, trong tươi cười có thật sâu miệt thị. Hắn biết ngay cả Tử Phong đều ở trong tay Chu Nguyên ăn phải cái lô vốn, có thế thì tính sao đâu. Tử Phong nếu là đối mặt với hắn, chỉ sợ ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Khâu Lăng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trên tường thành, sau đó trực tiếp đối với trong Huyền Châu thành lao đi. Gia chủ Khâu gia Khâu Long ánh mắt nhàn nhạt nhìn Y Lý Thu Thủy, Chu Nguyên một chút, nói, sau 7 ngày, Châu chủ chi tranh, mong rằng Y Lý gia đúng hẹn mà tới. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng hai gã khác Khâu ra thiên dương cảnh cường giả cũng là phi thân lướt vào Huyền Châu thành. Theo bọn hắn rời đi, cửa thành bầu không khí kiếm bạt nỗ trương này lập tức làm dịu xuống tới, bất quá vô số chú ý ở đây thế lực khắp nơi cùng cường giả lại là biết được, Khâu ra cùng Y Lìa ra, lần này là thật đối mặt sau 7 ngày trận kia Châu chủ chi tranh, sợ là có trò hay để nhìn.